Vạn giả chi chủ, chương 402, tiên đạo chi thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày trong đêm Ninh Minh tìm căn dây thường đem Hiên Viên Hoàng cho trói lại, miễn cho cái này bà điên làm ầm ĩ sau đó, hắn cũng không có tu luyện mà là nhớ tới thiên tầm túi cái kia quần tiên gia hậu nhân. Trên người bọn họ có lẽ có không ít khả dĩ nghiền ép giá trị. Cũng không thể đem bọn hắn sống sờ sờ địa chết đói. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không sờ mấy cái tiên pháp. Lần trước Long Huyết Thần Ngạc thịt còn không có ăn xong, Ninh Minh liền lấy một bộ phận, sau đó lại móc ra thiên tầm túi. Mở ra xem xét, quả nhiên, nguyên bản khí vũ hiên ngang Bắc Nguyên Thiên kêu đám bọn họ, giờ phút này tất cả đều bụng đói, kêu vang địa nằm trên mặt đất hai mắt vô thần. Cùng với nhiễm bệnh gà toi gà tràng đồng dạng, thấy trên bầu trời tiểu ma vương mặt to, hạ hầu cuồng lại như là thấy được chúa cứu thế, liều mạng địa gọi. Tiểu ma vương, người đến cùng muốn như thế nào? Muốn đem chúng ta cho sống sờ sờ địa chết đói sao? Hắn vốn đã bị đói bụng vài ngày, phía trước tế đàn thời điểm còn đã trải qua một phen đại chiến, lúc này thật sự là sắp bị hao tổn chết rồi. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh trong nội tâm nhất định. Xem ra, không cần chính mình nhiều phế thủ đoạn, bọn này tiên gia hậu nhân đã bị hao tổn được dễ bảo. Gặp hạ hầu cuồng gọi nhất, cuồng, Ninh Minh liền đưa hắn cho rút đi ra. Rất nhanh, hạ hầu cuồng vừa mới rơi xuống đất thậm chí đều không có đứng vững, lảo đảo té lăn quay trên mặt đất. Mà sau một khắc, cặp mắt của hắn tựu thẳng vào theo dõi Ninh Minh trong tay ngạc thịt như là thấy hồn khiên mộng nhiễu, yết hầu nhịn không được nhấp nhô. Ba, Ninh Minh đột nhiên đem tay khoác lên đối phương trên bờ vai, cười tùm tìm mà hỏi thăm. Muốn ăn không, cô? Hạ hầu cuồng vốn là nuốt nước miếng, sau đó thẳng gật đầu. Muốn, quá suy nghĩ, Ninh Minh ngắn gọn địa nhổ ra hai chữ. Tiên pháp, lập tức hạ hầu cuồng tựu ngây ngần cả người, ánh mắt của hắn cứng ngắc địa theo ngạc trên thịt truyền di, nhìn về phía này cái tham lam tiểu ma vương. Không rõ sao, Ninh Minh cố ý cầm lấy một khối chân sau thịt tại hạ hầu cuồng trong mũi quét xuống, lại để cho mùi thơm bay vào đối phương trong cơ thể thoải mái cái kia khô cạn thổ địa. Hạ hầu cuồng dần dần trừng lớn hai mắt, người muốn ta hạ hầu ra tiên pháp, Ninh Minh biểu lộ lạnh tốt, mà bắt đầu, hạ hầu cuồng như là bị kích thích đồng dạng, lớn tiếng nói. Người muốn ta hạ hầu ra tiên pháp, đây chính là tộc của ta lịch đại tiên hiền trả giá vô số tâm huyết mới nghiên cứu ra pháp môn. Người biết cái kia đại biểu cho cái gì sao? Gặp đối phương cảm xúc kích động như thế, Ninh Minh nhướng mày, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, hai khối, ta hạ hầu ra tiên pháp ít nhất cũng phải muốn hai khối đại thịt. Hạ hầu cuồng đột nhiên cắn răng một cái cũng nhìn chằm chằm Ninh Minh trong tay khối thịt. Nghe vậy, Ninh Minh chấn kinh rồi, sau đó giơ ngón tay cái lên. Bổn tọa lúc trước nhìn ngươi nhìn thấy đầu tiên, đã biết rõ tiểu tử ngươi cùng ta là người một đường. Dễ nói, ngươi hạ hầu ra tiên pháp đang trực hai khối đại thịt. Không lâu qua đi, hạ hầu cuồng tựu một bên chảy dòng nước mắt nóng, một bên chảy nước miếng, đem bi phẫn hóa thành muốn ăn, miệng lớn ăn thịt. Quảng cáo, cái này muốn thả tại trước kia, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, vô cùng đơn giản hai khối thịt tựu moi ra nhà mình tiên pháp. Đây là hạng gì khoa trương à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho hạ hầu gia lịch đại tiên hiền biết nói, càng là sợ sẽ bị khí đến theo quan tài bản ở bên trong nhảy ra. Bên kia, Ninh Minh tắc thì nhìn xem trên mặt đất mấy cái phù đồ, ngừng lông mày suy nghĩ. Đây cũng là hạ hầu cuồng chỗ nắm giữ mấy cái tiên pháp. Tiên pháp xét đến cùng tựu là dùng một loại cùng loại trận phù hình thức hấp thu thiên địa lực lượng, cũng dẫn động không thua gì tinh thần thần thông năng lượng. Cái này mấy cái phù đồ rất kỹ càng, mà ngay cả mỗi một đầu tuyến lưu động tiên lực nên muốn bao nhiêu đều đánh dấu đi ra. Bất quá đợi chút nữa hay là cần thực tế quan sát một chút. Chỉ chốc lát sau, đợi hạ hầu cuồng ăn no qua đi, Ninh Minh tựu đơn thủ đem hắn nói ra tới, làm cho đối phương cho mình biểu thị một lần. Bá, chỉ thấy, hạ hầu cuồng tiếp cái thủ ấn, về sau trong hư không tựu hiện ra một cái quang phù, rất là kỳ dị. Ninh Minh gom góp được rất gần, thấy hết sức chăm chú. Hắn tự nghĩ chính mình thiên phú có lẽ không tính chênh lệch, lúc trước tựu từng rất nhanh nắm giữa qua thác bạt ra thiên giáp phù. Cùng một thời gian, hạ hầu cuồng nhìn xem khoảng cách quá gần Ninh Minh, nội tâm dãy giụa rất muốn phóng thích phù văn bên trong đích lực lượng, xem có cơ hội hay không đánh chết cái này chết tiệt tiểu ma vương. Nhưng, Ninh Minh thật sự quá tự tin rồi, căn bản sẽ không lo lắng tỏ vẻ, như là không sợ hết thảy. Mà loại khí thế này lại cho hạ hầu cuồng đã mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Ô, ta làm không được, ta làm không được a hát, lại nói, hạ hầu cuồng vốn cũng là một cái trời sinh ngạo cốt tiên gia dòng chính huyết mạch giờ phút này nhưng lại ngay cả ra tay đánh chết tiểu ma vương gan phách cũng bị mất. Hắn vì chính mình hôm nay khiếp nhược cảm thấy không cam lòng, xấu hổ, muốn khóc. Bất quá, mắt nhìn xa xa bị trói gô Hiên Viên Hoàng, Hạ Hầu Cuồng lại là nheo mắt. Thầm nghĩ nói, Hiên Viên gia Tiểu Phượng Hoàng đều nhiễu sóng xa đọa rồi, kết quả hay là bị Tiểu Ma Vương cho thu thập được dễ bảo. Cái này yêu nghiệt đến cùng lúc nào mới có khả năng khai mở Bắc Nguyên à? Kể từ đó, Hạ Hầu Cuồng là thật không có cùng Ninh Minh đối nghịch ý niệm trong đầu, chỉ có thể hy vọng cái này ngôi sao tai họa tranh thủ thời gian cách mình xa xa địa phương. Thật lâu qua đi, Ninh Minh từng cái xem xong rồi Hạ Hầu Cuồng diễn biến ra mấy hạng tiên pháp. Hắn đóng lại hai mắt bắt đầu sửa sang lại quy nạp. Cũng không lo lắng Hạ Hầu Cuồng chạy trốn, nơi này chính là cực Bắc chi địa. Không tệ, Tiểu Nghiêng, Ninh Minh mở hai mắt ra, đem mấy cái phù văn ghi khắc tại trong nội tâm. Hạ Hầu ra mấy hạng tiên pháp ngược lại là nếu so với Thác Bạt ra hơi chút lợi hại một ít, rất có biết tròn biết méo chỗ. Trong đó có hạng nhất tên là Tâm Kiếm Thuật, tiên thuật khả dĩ đem tinh thần hóa thành phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thu cấp. Kế tiếp, Ninh Minh lại đưa ra Đông Phương Chiếu Đợi Tiên gia hậu nhân, đồng dạng này đây Long Huyết Thần Ngạc Thịt đến dụ dỗ hắn đám bọn họ, moi ra nguyên một đám quý hiếm tiên pháp. Đại đa số mọi người gánh không được chủ động đã đáp ứng, nhưng là có một cái khác xương cứng. Mà đối với những cái kia xương cứng, Ninh Minh cũng không có cưỡng cầu, cái càng làm bọn hắn cho ném vào thiên tầm trong túi. Đồng thời còn có những cái kia không có tiên pháp đại giáo truyền nhân. Cuối cùng, Ninh Minh mở ra thiên tầm túi, trực tiếp liền đem còn lại Long Huyết Thần Ngạc Thịt tất cả đều đổ đi vào. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, vừa loáng ở giữa, Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương Chiếu bọn người tất cả đều kinh ngạc ở có ý thứ gì. Hạ Hầu Cuồng nhìn xem đầy trời hạ lạc cực lớn khối thịt cùng với những cái kia ùa lên đại giáo truyền nhân đám bọn họ, nội tâm trận trận quặn đau. Nếu lúc trước đối với cái này loại bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, hắn tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Có thể dưới mắt, Hạ Hầu Cuồng hét lớn, Tiểu Ma Vương, người chơi chúng ta là A, phía trước ta thế nhưng mà giao ra trọn vẹn ba cái tiên pháp. Nhưng những, này người dựa vào cái gì cũng có thể ăn thịt, Đông Phương Chiếu đồng giảng trên mặt đẹp treo đầy khó có thể tiếp nhận, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Sớm biết như vậy, trước mặt mình còn đáp ứng cái gì à, mọi người giống như là hoàn toàn bị cái kia Tiểu Ma Vương khiến cho bao quanh loạn truyền đồng dạng. Chỉ có những cái kia không có đáp ứng bong bong thiết cốt tiên gia hậu nhân, bọn hắn đối với Hạ Hầu Cuồng giờ phút này phản ứng thật sự là xem thường tới cực điểm. Trên bầu trời, Ninh Minh đồng dạng nhíu mày, không phải ta nói ngươi Hạ Hầu Cuồng, làm người có thể nào như thế bụng dạ hẹp hoi. Khí lượng nhỏ hẹp, không có thành đại sự tâm. Người hay là quá trẻ tuổi, hào hào học tập lấy một chút a. Nói xong, hắn cũng không có nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, trực tiếp khép lại thiên tầm túi. Phốc, Hạ Hầu Cuồng một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra. Chuyện tốt chuyện xấu tất cả đều lại để cho cái này Tiểu Ma Vương cho đã làm. Như thế nào còn có thể trái lại giáo huấn chính mình. Bên kia, đại hư cục cảnh chung, Ninh Minh ngồi xếp bằng, trầm xuống tâm thần, trong đầu trùng kiến nguyên một đám phong cách khác lạ tiên đạo phù văn. Hắn cũng không yêu cầu nắm giữ những này tiên thuật mà là muốn học tập cái loại nầy pháp tắc tư duy, đem phù văn phân giải thành tiên đạo tri thức là ngày sau đánh rớt xuống củng cố trụ cột. Lại nói tiên pháp vốn là chú ý chính là lĩnh ngộ, sáng tạo cái mới, là một đầu cùng. Đánh cáp tinh thần nội pháp tắc thần thông hoàn toàn bất đồng con đường. Học tập một cửa tiên thuật cùng sáng tạo một cửa tiên thuật hoàn toàn chính là một cái địa một cái tiên. Tương lai ta muốn xem vạn vật diễn biến chi biến, chấp nhật nguyệt vận truyền chi pháp khai sáng ra một cửa chỉ thuộc về tự chính mình vô địch tiên thuật. Ninh Minh hít sâu một hơi, trong nội tâm lập nhiều một cái hùng vĩ mục tiêu. Quảng cáo, hôm sau, Ninh Minh chấm dứt tu luyện, mở hai mắt ra, đứng dậy mà đứng. Hắn đang mặc một kiện màu đen trường y, hơi có tổn hại nhưng dáng người cũng rất cao ngất, hơn nữa tuấn lãng tướng mạo cùng với nhàn nhạt xuất trần khí tức ngược lại là rất có giật bầy chi tài. Đột nhiên, Ninh Minh nắm lên một bên Hiên Viên Hoàng, đồng thời cảm thụ hạ đối phương khí tức. Ẩn ẩn lại trở nên mạnh mẽ chút ít, nàng này hôm nay ở vào nửa nhiễu sóng trạng thái, phàm là có chút lực lượng, sợ là lại tránh không khỏi phiền toái. Đi nha, Ninh Minh cũng không có đa tưởng, rất nhanh tự mang Hiên Viên Hoàng bước ra thạch động. Ngoại giới, như trước đen kịt một mảnh, khắp nơi tất cả đều tràn ngập nhàn nhạt không rõ khí tức âm thầm có nức nở nghẹn ngào tiếng khóc làm cho người sờn hết cả gai ốc. Đây cũng là quần tinh ảm đạm ở dưới đêm tối, hết thảy người sống chôn cất khu, chỉ có âm vật mới có thể hành tẩu trong đó, hắc dạ vĩnh cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Ninh Minh bước ra một bước, đồng thời, trong ánh mắt tử mang nhất thiểm, tóc đen phất phới, như là một quân chủ giống như bước chân vào đêm tối chính giữa. Cùng một thời gian, một mảnh băng thiên tuyết địa cánh đồng bát ngát thượng, tứ đại tiên gia tu sĩ chính tụ tập tại mặt đất cũng ngắm nhìn phía trước lờ mờ vòm trời, ánh mắt nghiêm túc. Dù là cách rất xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được vậy cũng phố khí tức nội tâm áp lực như là tại đối mặt một tòa mai táng vô số tánh mạng đại phần mộ. Tiểu ma vương ở bên trong chờ đợi bao lâu? Có người hỏi, 5 ngày, cái khác trung niên nhân mỗi chữ mỗi câu địa cấp ra trả lời thuyết phục. Hí, khà, zzz, mọi người ngược lại rút khẩu hơi lạnh, nếu không có tự mình kinh nghiệm thật sự không cách nào tin. Một cái lục phẩm cảnh tu sĩ, làm sao có thể trong đêm tối nghỉ ngơi dài đến 5 ngày dài dằng dặc thời gian. Có người ngượng ngùng địa mở cái vui đùa, chớ không phải là có tôn thần minh che chở hắn. Hừ, đúng lúc này, một cái đang mặc mực áo tóc hoa dâm lão nhân hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy, Hiên Viên Phương Chính hai tay phụ về sau, nhìn trời tế tuyến, lạnh lùng nói. Cho dù thực sự tôn tinh thần thần cái che chở tiểu ma vương, lão phu hôm nay cũng muốn lại để cho hắn có đến mà không có về. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.